Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, thong dong lui lại, Vĩnh Lăng Vương thập phần muốn làm tin tưởng, cái này dung nham phun ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn thấy, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ngươi cảm thấy như vậy dung nham cũng rất nhiều. Các ngươi là chưa từng gặp thiên địa hồng lô chân chính uy lực. Lúc này đây, ta để các ngươi nhìn, thiên địa hồng lô dung nham đến cùng có bao nhiêu mãnh liệt. Lúc trước, hắn bất quá là theo liền làm cho thiên địa hồng lô biến thành hỏa sơn. Tùy ý phun ra một điểm dung nham, người khác chỉ sợ thành như vậy. Vậy hắn nếu để cho thiên địa hồng lô khai mở ra thứ tư mệnh môn, phóng xuất ra dung nham ngọn lửa đòn đánh cuối cùng, thì còn đến đâu? Hơn nữa hiện tại thiên địa hồng lô thôi động ra thứ tư mệnh môn, uy lực khả năng liền không phải lúc trước có thể sánh bằng. Bởi vì mới vừa rồi, thiên địa hồng lô hấp thu đại lượng hỏa quang phù văn. Những thứ này hỏa quang phù văn dung nhập vào thiên địa hồng lô chung, chuyển hóa thành thiên địa hồng lô có thể hấp thu năng lượng. Hỏa chi chủ mạch địa hỏa quang phù văn bực nào bên ngoài chi thịnh lớn. Ở hỏa quang phù văn những thứ này năng lượng tẩm bổ xuống, thiên địa hồng lô chiếm được thật to đề thăng. Hôm nay thiên địa hồng lô có thể kích thích ra càng mãnh liệt hơn lực lượng. Này thì một ngày nở rộ, đó chính là kinh thiên động địa. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng chung, bỗng nhiên liền kích phát ra thiên địa hồng lô thứ tư mệnh môn. Thứ tư mệnh môn, dung nham hồng thủy, soạt, thiên địa hồng lô thăng lên ngày. Hướng về phía dưới chính là ngược lại khấu mà xuống. Kích thích ra một đạo mênh mông cuồn cuộn lao nhanh dung nham hồng thủy. Đây là hồng thủy, đây là hạo lưu. Cái gì làm mọi người thấy cái này một mảng lớn thiên hà một dạng chứa đại cảnh tượng, thực sự là bị sợ choáng váng. Khi trước hỏa sơn phun ra, cùng hiện tại so với, vậy thật giống như là mưa bụi. Đối mặt cái này thịnh đại dung nham hồng thủy, bọn họ liền đường tránh né cũng không có. Soạt, làm cuồn cuộn như trường giang nước dung nham cọ rửa mà đến. Rất nhiều người thân thể trực tiếp là liền tan tành mây khói. Cũng không cần từng trải kim thân phá toái quá trình kia. Ít nhất, có hơn ngàn người ở nơi này công kích hạ trong nháy mắt tử vong. Những cao tầng kia mặt tôn chủ tuy là cuối cùng tránh né qua đây, bảo toàn một cái mạng, thế nhưng bọn họ cũng thực sự là chật vật tới cực điểm. Một mảnh hôi đầu thổ kiểm, coi như là Thanh Phong Vương, Vĩnh Lăng Vương như vậy nhân tôn cấp bậc cường giả, đó cũng là bị làm biệt khuất không ngớt. Nói chung, một cái thiên địa hồng lô là làm đầy đất lông gà. Ong ong, thiên địa hồng lô lại xoay tròn hai xuống, dần dần trở nên nhỏ, rút về đường nét, nhưng sau bay trở về đền Lộc Vũ bên kia. Lúc này đã lần nữa biến làm một người bình thường lò luyện đan cao thấp. Lộc Vũ đưa tay nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, liền tiếp nhận thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô mới vừa rồi còn là con mãnh thú và dòng nước lũ, nhưng đã đền Lộc Vũ trong tay, khéo léo giống như là một con linh sủng. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta cho các ngươi cơ hội đi cầm, là chính các ngươi không có bản lãnh, bây giờ chính mình vì tham lam mà chết, nhưng không trách được ta. Lộc Vũ đối với thiên địa hồng lô bề ngoài hiện vừa lòng phi thường, hấp thu nhiều như vậy hỏa quang phù văn chi về sau, thiên địa hồng lô uy thế so với lúc trước lợi hại hơn. Hắn biết, như tiếp tục hấp thu hỏa quang phù văn nói, cái kia thiên địa hồng lô nhất định sẽ càng mạnh. Lộc Vũ lời nói này xuất hiện, đối với mọi người mà nói, đó thật là một cái sâu đậm kích thích. Thanh Phong Vương lớn tiếng kêu to nói, mọi người không nên đi đụng lò luyện đan, trực tiếp đi công kích Lộc Vũ là được. Hắn nói cho cùng bất quá là một trung kỳ tôn chủ. Chúng ta theo liền một cái cường giả quá khứ, hắn đều không là đối thủ. Không sai, đến trước mặt hắn, ngăn chặn hắn, không muốn cho hắn thêm ném ra lò luyện đan cơ hội. Mọi người lập tức đảo qua trên người chật vật, bọn họ giống như là ác lang giống nhau, hướng Lộc Vũ bên kia phóng đi, liền muốn trực tiếp công kích Lộc Vũ bản thể. Bọn họ cuối cùng là làm ra lựa chọn chính xác nhất, hoàn toàn chính xác là như vậy, chỉ có vọt tới Lộc Vũ phụ cận, bọn họ mới có cơ hội. Nhưng mà đang ở cái này lúc, bỗng nhiên xa chỗ có dị biến phát sinh, hào hào hào, phô thiên cái địa tiếng sói tru, từ phương xa cuốn tới, cũng là một chi cuồn cuộn lam đồng ma lang đội ngũ, chính xông về bên này, chúng nó rõ ràng cho thấy bị vừa rồi thiên địa hồng lô kịch chấn cho kinh động đến, lúc này vừa nhìn thấy bên này nhiều người như vậy, tức thì gào thét càng lợi hại hơn. Lam đồng ma lang, ít nhất, có hơn 300 con. Đây thật là một lực lượng cường đại. Lam đồng ma lang vốn chính là đỉnh phong huyền thiên thú. Huống chi cái này ở hỏa chi chủ mạch địa trung sinh tồn lam đồng ma lang. Càng là hung mạnh nhiều lắm. Cái kia từng đôi lang nhạn rừng rực, tựa hồ có thể phun ra lửa tới. Soạt, cái này một mảng lớn lam đồng ma lang cứ như vậy vọt tới. A, chạy mau. Mọi người này thì trong lòng đều chỉ thừa lại hạ ý niệm trốn chạy. Bây giờ tới hơn 300 con lam đồng ma lang, kẻ ngu si mới sẽ đi ngăn cản đây. Lúc đầu rất nhiều người đều là dự định vây giết Lộc Vũ, nhưng lúc này cũng không kịp, bọn họ nhất dây dưa cũng không biết có thể hay không tránh thoát bầy sói đánh sâu vào. Ở lúc mấu chốt, vẫn là tánh mạng của mình quan trọng hơn. Bọn họ phạm không được mạo hiểm như vậy. Mà lúc, bỗng nhiên thấy rõ Lộc Vũ trong tay bay ra một con máu tươi. Chính là Thương Minh Huyết Nha. Thương Minh Huyết Nha bay lượn ở cao khoảng không, thi triển ra một môn tuyệt thế chiến kỹ. Huyết vụ khắp nơi ngày, soạt, ở mảnh này hỏa trên thế giới, lại tới một hồi huyết vụ thịnh yến, cái kia phô thiên cái địa thế tiến công, tràn ngập ở cả vùng không gian chung, hiển hiện ra một loại khó có thể tưởng tượng hỗn loạn. Lộc Vũ chịu hoán Thương Minh Huyết Nha, vẫn thật là không phải xuất hiện công kích của người nào, mà chính là đơn thuần gây ra hỗn loạn. Cùng này đồng thời, chính hắn cũng thi triển ra hai môn diệu nghĩa, sát lục diệu nghĩa ra, vạn con huyết sắc cự tí quét ngang. Lần này Lộc Vũ trực tiếp đem vạn con huyết sắc cự tí cho ném ra ngoài, hướng về phía thiên địa một mảnh đập mạnh, ầm, ầm, ầm, cái kia từng cái huyết sắc cự tí trên không trung tự bạo. Vạn con huyết cánh tay liền cùng một chỗ, tràn ngập thành một mảnh, đã thành huyết sắc chi phong tuyết. Sát lục diệu nghĩa uy thế này, cùng Thương Minh Huyết Nha huyết vụ khắp nơi ngày xứng hợp lại cùng nhau. Thật là máu nhuộm thiên không, gió thổi vô tận, chế tạo cùng nhau đỉnh phong chi hỗn loạn. Mà ngay sau đó, Lộc Vũ đánh ra luân hồi diệu nghĩa, cửu đại hắc sắc đại tuyền qua xoay tròn hậu thế. Ủ ủ oai thế, cổ động kịch liệt đại phong. Đại phong thành tai họa, mãnh liệt xuyên vào, duy trì liên tục không ngừng phát động, lại đem mảnh này hỗn loạn đẩy đưa đến một cái càng cực hạn. Mà Lộc Vũ thôi động đi ra lực lượng bão táp, cùng trong thiên địa hỏa quang phù văn sở va chạm, lại sinh ra một cái lại một cái nổ lớn. Ầm, ầm, ầm. Nơi đây đơn giản là tạc lật ngày, Bên này chàng diện hoàn toàn rối loạn. Phạm vi nhìn bị che đậy, hết thảy đều tràn ngập. Mọi người thân ảnh ở mảnh này trên thế giới có vẻ mông lung mà không thể nhận ra. Lộc Vũ tiểu tử này thật có hai hạ. Mọi người lần này là không thể không bội phục Lộc Vũ. Lộc Vũ chế tạo một cái như vậy đại hỗn loạn, thực ra là giúp mọi người, tất cả mọi người vội vàng. Mọi người có thể càng ung dung rút lui. Ở mảnh này trong hỗn loạn, Lam Đồng Ma Lang nhưng cũng mất đi mọi người tung tích. Bọn họ đối mặt hung hiểm thật to giảm bớt. Mà lúc này đây, cũng không có lại nhìn thấy Lộc Vũ thân ảnh. Hết chương.